Chàng dệt quyền thế, chương 360, gocchuyenaudio.com, đợi đám người Bùi Nguyên Minh rời khỏi rồi. Trịnh Chí Dụng mới nhìn qua ông cụ Trịnh với một vẻ mặt nói không nên lời. Muốn nói chuyện gì cứ việc nói đi, đúng là hiện giờ ông cụ Trịnh có chút thất vọng với Trịnh Chí Dụng nên giọng điệu nghe không dễ chịu lắm. Tất nhiên Trịnh Chí Dụng cũng biết rõ điều này, nên ngay lúc đó anh ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, ông nội, có phải lúc nãy ông cũng cảm thấy cháu quá tham lam không? Ủa, bản thân cháu cũng biết à, ông cụ Trịnh nói một cách lạnh lùng. Ông nội, ông hiểu lầm cháu rồi, không phải cháu thật sự muốn chiếc đồng hồ đó đâu, chẳng qua cháu muốn thử lòng Bùi Nguyên Minh thôi, bây giờ sự thật đã chứng minh cùng với việc địa vị của Trịnh Tuyết Dương đã được nâng lên R, Bùi Nguyên Minh càng ngày càng ngang ngược rồi, Trịnh Chí Dụng hạ giọng, vậy cháu định làm gì? Nếu nói cho cháu làm tổng giám đốc thì thôi đừng nói nữa. Ông cụ Trịnh nhẹ nhàng đáp lời. Ý của cháu là có phải chúng ta nên gây chút phiền phức cho Trịnh Tuyết Dương không? Tất nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Trịnh chúng ta rồi, nhưng phiền phức nhỏ này sẽ khiến Trịnh Tuyết Dương không thể thuận lợi nắm được quyền, như vậy sẽ hạ gục được Trịnh Tuyết Dương, cũng có thể khiến Bùi Nguyên Minh không thể ngang ngược được nữa. Trịnh Chí Dụng nói một cách cẩn thận, bây giờ anh ta thông minh hơn rồi, trước khi muốn làm những chuyện này, anh phải trình bày, báo cáo trước để tránh khi xảy ra chuyện ông cụ Trịnh lại xử lý anh ta. Chấm, vậy cháu nói thử cách làm của mình đi. Ông cụ Trịnh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Trịnh Chí Dụng nhanh, chóng ghé sát vào tai của ông cụ Trịnh, xì sầm to nhỏ một lúc. Vẻ mặt của ông cụ Trịnh hết sức kinh ngạc một lúc sau mới gật đầu. Được cháu có thể thử, nhưng nếu thất bại, ông sẽ không đứng ra chịu trách nhiệm đâu, cháu phải đứng ra tự gánh lấy hậu quả của mình. Ông nội, ông yên tâm, lần này nhất định chắc như định đóng cột, có thế nào chúng ta cũng không bị thiệt đâu. Trịnh Chí Dụng vừa nói vừa vỗ ngực thể hiện vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Nhà họ Trịnh, lúc này Thanh Linh đang làm công tác tư tưởng với Trịnh Tuyết Dương, lúc nãy bà ta đã nói Bùi Nguyên Minh mấy lần rồi, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn không hề có phản ứng gì, thái độ đó khiến bà ta xém chút ói ra máu. Tên vô tích sự này, không có bản lĩnh gì hết, ương ngạnh bướng bỉnh, thật sự còn cho rằng mình là người quan trọng sao? Tuyết Dương, sao con không suy, nghĩ cho mình chút đi. Cho dù bây giờ con là người phụ trách dự án trung tâm thương mại, và còn quản lý luôn tài chính của công ty, nhưng nếu ông già muốn tước bỏ quyền của con, thì vẫn có nhiều cách lắm, bắt tên vô tích sự đó đi năn nỉ, nói vài câu tốt thôi thì khó khăn lắm sao? Tại sao con lại vì một tên vô tích sự mà làm ảnh hưởng đến tương lai tương sáng của mình vậy? Lúc này Thanh Linh khuyên nhủ hết sức chân thành. Bây giờ Trịnh Tuyết Dương có thái độ rất mâu thuẫn với Bùi Nguyên Minh, cô vốn không muốn nói yêu cầu này với Bùi Nguyên Minh, nhưng Thanh Linh cứ bám lấy không buông. Cả nhà chúng ta đều sống dựa vào con, nếu ông gây khó dễ cho con, sau này lấy gì nuôi mọi người đây? Trông chờ vào tên vô tích sự đó sao? Cậu ta làm tài xế cho người ta, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền lương? Mẹ và ba còn phải dưỡng. Lão, em gái con thì sắp vào đại học rồi, bây giờ con vì một người ngoài, lấy tương lai của mình ra mạo hiểm, con cảm thấy có đáng không? Khuôn mặt Trịnh Tuyết Dương vẫn ỉu xìu như cũ, cô mà đi nói chuyện với Bùi Nguyên Minh thì chắc khác gì đi cầu xin anh. Mối quan hệ của hai người dạo này gần như đã nguội lạnh, bảo cô chủ động đi xin lỗi, cô không đồng ý, mẹ con với anh ta cũng sắp ly hôn rồi, con có tư cách gì cầu xin anh ta chứ? Trịnh Tuyết Dương thở dài và nói, vậy thì đừng ly hôn, tạm thời đừng nhắc chuyện này. Cậu ta ở nhà chúng ta ăn uống miễn phí 3 năm trời, bây giờ kêu cậu ta ra mặt nói tốt mấy câu cho con và gia đình chúng ta thì đã sao chứ? Làm như cậu ta thiệt thòi lắm hay sao? Vẻ mặt Thanh Linh khinh bỉ, Bùi Nguyên Minh này biết xem một chút đồ cổ là hay lắm sao? Vừa không có tiền vừa không có thế, chẳng phải, chỉ là tên vô tích sự sao? Mẹ, mẹ đừng quên, trước đó anh ta đã cho con 17,5 tỷ rồi, sau đó cũng làm theo yêu cầu của mẹ, lấy thêm 17,5 tỷ về nữa, với lại còn ký giấy tự chịu trách nhiệm đi trả nợ. Anh ta đã làm đến vậy rồi, chúng ta còn có thể yêu cầu anh ta làm những chuyện này sao? Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương hổ thẹn, Thanh Linh thật sự là không biết xấu hổ. Cách chương.